90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, cả lớp thông báo, Lý Oánh Tuyết là người cuối cùng trở lại phòng học, nói cách khác, nàng trở về ngồi, bạn học cả lớp đến đủ, lâu lão sư đem dự thi tờ đơn giơ lên nói, phát trở về, mọi người kiểm tra một chút. Cùng chính các ngươi viết có cái gì không ra vào, có hay không bị sửa đổi địa phương. Một câu nói, giống như nước lạnh, rơi vào chảo dầu. Trong lớp nhất thời sôi trào, Lý Thiếu Cẩn đoán sao sao không rời 10. Chính là Lý Oánh Tuyết đi lục soát tờ đơn, bị lão sư chộp được. Lão sư lo lắng tờ đơn bị người sửa đổi. Trước mặt chỗ ngồi bạn học giúp lão sư đem dự thi tờ đơn phát xuống. Trước có 5 người bạn học không đóng, cho nên chỉ có bọn họ 5 không có. Cũng phát xong, lâu lão sư nói, thật tốt kiểm tra. Sau đó nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, nhất là Lý Thiếu Cẩn. Mới vừa Lý Oánh Tuyết bạn học chạy đến ta phòng làm việc. Ở ta trước bàn làm việc đang nhìn các bạn học dự thi tờ đơn. Điều kiện tiên quyết là nàng cũng không có trải qua ta cho phép, cho nên lão sư không biết nàng muốn làm gì. Các ngươi thật tốt kiểm tra, nếu như xảy ra vấn đề, đó chính là Lý Oánh Tuyết dở trò quỷ. Bây giờ tìm đi ra vẫn còn kịp. Nếu như trước một câu nói là nước lạnh, những lời này chính là lựu đạn, quá trực tiếp, các bạn học rối rít lên giọng. Lý Oánh Tuyết làm sao như vậy, xấu, nàng đến cùng muốn làm gì? Đúng vậy, không việc gì đi lão sư phòng làm việc làm gì, lão sư cũng không mời hắn nàng, nghe các loại tiếng nghị luận, cái loại đó mắng cùng khinh bỉ. So với trước đó bị Lý Thiếu Cẩn tố cáo hóa trang còn tồi tệ. Lý Oánh Tuyết không nghĩ tới lâu lão sư sẽ ngay trước các bạn học mặt như vậy nói nàng. Người lão sư này, cho tới bây giờ liền chưa cho nàng mặt mũi qua. Nàng tại sao còn có thể lấy là lão sư sẽ khiêm tốn xử lý chuyện này. Lý Oánh Tuyết khóc đứng lên. Lâu lão sư, ngươi có chứng cớ gì nói ta dở trò quỷ? Ngươi như vậy bêu xấu học sinh của ngươi đến cùng đối ngươi có ích lợi gì? Ngươi nếu như không ưa ta, có thể nói thẳng, có thể tìm hiệu trưởng. Ngươi có thể hỏi một chút hiệu trưởng. Một cái lão sư, đến cùng có nên hay không như vậy đối với đối học sinh? Lâu lão sư giận đỏ mặt đứng lên. Lý Oánh Tuyết bạn học, có chứng cớ hay không ta đăng để cho các bạn học nhìn. Nhìn ra chính là, không nhìn ra, vậy ngươi có thể cùng lão sư giải thích một chút. Tại sao phòng làm việc một người không có, ngươi ở phiên động ta bàn làm việc. Cũng là bởi vì ngươi là ta học sinh, ta mới không có báo cảnh sát. Nếu không ngươi cho là bây giờ là ta đang xử lý chuyện này. Là cảnh sát ở vặn hỏi ngươi, lão sư đã vô cùng nhân từ, ta, Lý Oánh Tuyết muốn giải bày. Lâu lão sư đột nhiên nhìn về phía Hà Mộng Mộng, Hà Mộng Mộng, lão sư cũng nhìn thấy ngươi núp ở khác phòng làm việc. Nếu không ngươi nói một chút, các ngươi hai cái đến cùng muốn làm gì, vẫn là phải lão sư báo cảnh sát, ta mặc dù là lão sư. Nhưng là cũng không muốn thay các ngươi gánh khi dễ học sinh tội danh. Càng không thể nhân nhượng các ngươi, đối các ngươi dung túng. Vậy đối với bạn học khác liền không công bình. Người lão sư này quá tuyệt. Lý Oánh Tuyết nhìn lâu lão sư, bắt đầu cảm thấy sợ. Ngay sau đó nhìn về phía Hà Mộng Mộng. Bởi vì Hà Mộng Mộng đã đứng lên, nàng vội vàng cho Hà Mộng Mộng nháy mắt. Không thể nói, không thể nói. Nói Lý Thiếu Cẩn càng hận hơn nàng, nàng mục tiêu liền không đạt được. Hà Mộng Mộng cúi đầu nói, lão sư, thật ra thì không liên quan ta chuyện. Lý Oánh Tuyết chính là muốn nhìn Lý Thiếu Cẩn dự thi ngành gì. Nàng thật giống như cho Lý Thiếu Cẩn đổi chuyên nghiệp. Nhưng là nàng đến bên trong làm cái gì ta cũng không biết. Ngươi nói bậy, Lý Oánh Tuyết hô lên. Cái loại đó tức giận cùng coi là kẻ thù. Là bởi vì đối với đối phương xem thường cùng phản bội. Bị một cái chính mình xem thường người phản bội. Chính là loại cảm giác này. Lý Thiếu Cẩn ở một bên âm thầm cười nhạt. Rất tốt, Lý Oánh Tuyết rốt cuộc có thể nếm thử một chút bị người phản bội mùi vị. Bất quá nàng cái này còn quá nhỏ đâu. Lâu lão sư sau đó nói, hồ không nói bậy, nếu không liền báo cảnh sát. Khả năng rất nhiều bạn học trên bảng khai cũng dính ngươi giấu vân tay. Ngươi trước kia cũng không có giúp lão sư phát qua những thứ này. Tại sao phải có ngươi giấu vân tay? Cái này thì có thể nói rõ vấn đề. Lý Oánh Tuyết, ngươi muốn lão sư báo cảnh sát chưa? Báo cảnh sát nếu như có tiền án, sau này học nghiệp cùng sự nghiệp đều sẽ có ảnh hưởng. Nhất là Lý Oánh Tuyết muốn đi vào sĩ đồ người. Lý Oánh Tuyết trong nháy mắt khảo hẹc huyết sắc, ấp úng. Lâu lão sư lúc này nhìn về phía các bạn học, có vấn đề hay không? Có ai bị thay đổi sao? Mọi người đều lắc đầu. Lý Thiếu Cẩn cũng lắc đầu. Dự thi chuyên nghiệp cùng trường học quả thật không có đổi. Khả năng không kịp. Cái này Lý Thiếu Cẩn không ngốc, có thể đoán được. Hơn nữa nàng còn biết, cũng là bởi vì không sửa đổi. Coi như báo cảnh sát, chỉ cần Lý Oánh Tuyết không thừa nhận động cơ gây án. Bây giờ vừa không có máy thu hình, Lý Oánh Tuyết là có thể bình an vượt qua. Lão sư nhưng khả năng bị nói thành chuyện bé xé ra to. Cũng chính là tạm thời ai cũng trừng phạt không được Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn sau đó vừa nhìn về phía Lâu lão sư. Hướng về phía Lâu lão sư lắc đầu một cái. Lâu lão sư thật ra thì không có nhận được Lý Thiếu Cẩn ám chỉ. Nhưng là hắn vốn chính là hù dọa Lý Oánh Tuyết. Cho nên mới nói báo cảnh sát. Dĩ nhiên, nếu quả thật có bạn học bị sửa lại, hắn nhất định phải báo cảnh sát. Sẽ không nhân nhượng loại này manh tâm bất lương học sinh. Cũng là bởi vì không đổi, báo cảnh sát ngược lại không tốt. Lâu lão sư nhìn về phía Lý Oánh Tuyết. Mặc dù các bạn học tờ đơn không đổi, nhưng là có ngươi giấu vân tay, còn có ngươi cùng nhau bạn học lời khai. Ngươi muốn nói đối Lý Thiếu Cẩn không có ý đồ, thật là nhớ không nói được. Nếu như ngươi còn như vậy, lão sư nhất định sẽ báo cảnh sát. Bây giờ cũng sẽ cho ba ngươi gọi điện thoại, nhường chính hắn tới hỏi ngươi chuyện gì xảy ra. Không thể báo cảnh sát, vậy cũng chỉ có thể cảnh cáo, cùng nhường các bạn học cẩn thận. Thật ra thì cái này trừng phạt so với báo cảnh sát còn nghiêm trọng hơn. Bởi vì Lý Oánh Tuyết ở lớp học vốn là có chút tan vỡ danh tiếng, sẽ càng không dễ. Lý Oánh Tuyết hiển nhiên cũng ý thức được, chuyện này mới sẽ trở thành nàng cả đời điểm đen. Sau này bất kỳ bạn học nhắc tới nàng, khả năng cũng sẽ nói, cái đó muốn đổi bạn học dự thi chuyên nghiệp xấu nữ sinh. Vĩnh viễn lấy xuống cái này cái mũ. Lý Oánh Tuyết bụm mặt, muốn chạy ra bên ngoài. Lâu lão sư đột nhiên gầm một tiếng. Trở lại, sau này không muốn lại tới một chiêu này. Chờ cha mẹ ngươi tới, ngươi chạy thế nào đều được. Bây giờ chạy chết lão sư trường học đều có trách nhiệm mà ni lâu lão sư bình thường là một văn chất lịch sự người. Cho dù là lần đầu tiên cùng Lý Oánh Tuyết gây gổ thời điểm, cũng không có tức giận như vậy qua. Bởi vì cho tới bây giờ không có, cho nên càng làm cho người sợ. Lý Oánh Tuyết đứng không dám động, trong phòng không khí như đại quân áp cảnh. Lý Oánh Tuyết lại ngồi sẽ tới mình vị trí. Nhìn như vậy Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn thiếu chút nữa cười ra tiếng. Rất tốt, dạy dỗ nho nhỏ, chính là cái này. Thật ra thì Lý Oánh Tuyết sẽ không có trên thực chất tổn thất. Cái này ở Lý Thiếu Cẩn trong dự liệu. Lý Thiếu Cẩn chưa từng nghĩ bây giờ một gậy đánh chết Lý Oánh Tuyết. Bởi vì còn có ông nội đâu, Lý Tồn Thiện có thể sẽ đối Lý Oánh Tuyết thất vọng. Nhưng là Lý Oánh Tuyết thật xảy ra chuyện, ông nội sẽ không đả thông quan hệ. Lão sư bên kia không dùng, trường học nơi này xử phạt cũng vô ích. Nhưng là nàng tự có biện pháp nhường Lý Oánh Tuyết trận cước toàn loạn, thấp kém đi cầu nàng. Lý Oánh Tuyết bên kia không khóc, bởi vì nàng hẳn ý thức được, nói cho Lý Giai Minh, nàng cũng có đối sách. Như vậy khí định thần nhàn, cái gì cũng không để ý, da mặt dày không bên mới là bị người mong đợi. Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn quan sát ngươi sẽ bỗng nhiên cười, tốt vô cùng, có sức chiến đấu. Lý Oánh Tuyết lại biết nàng dự thi trung y, cùng Cố Mộng hai người sẽ không từ bỏ ý đồ, hẳn sẽ buộc nàng đổi nguyện vọng, mỏi mắt mong chờ các nàng biểu diễn. Hết chương.